Bay trên tổ chim cốc cô, chương 30, góc truyện audio.com. Phòng điên luôn ầm ĩ, tiếng kim khí chói tai, xưởng tù đang dập biển số cho xe ô tô, còn thời gian ở đây được đo bằng những tiếng đích đốc của cái bàn bóng bàn bên cạnh. Người ta đi lại trong phòng theo một lối mòn riêng biệt, tiến đến một bức tường, xoay vai, quay người ngược lại, tiến đến bức tường đối diện và la hụy, xoay vai, quay ngược người lại, những bước chân nhanh và ngắn mài nền gạch mần hành một bàn cờ, mặt hiện cơn khát của con cọp trong chuồng. Từ đó sộc ra mùi khét của những con ngựa hoảng sợ đến mức hoảng loạn, và trong các góc và dưới gầm bàn bóng nhung nhúc những con vật cứ nghiến răng kèn kẹt mà các bác sĩ và y tá không nhìn thấy, tụi hộ lý cũng không thể giết bằng thuốc trừ sâu. Khi cửa phòng mở, tôi ngửi thấy mùi khét ấy và nghe thấy tiếng nghiến răng chèo chèo. Khi bọn hộ lý dẫn chúng tôi vào, đón chúng tôi là một ông già xương sầu, dài lêu nghêu, bị treo trên sợi dây dẫn được vít vào giữa hai xương bả vai. Lão nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vầy nến vàng ệch và lắc đầu. Lão rửa tay sạch khỏi mọi chuyện này. Ông ta nói với một trong các tên hộ lý da màu, và dây dẫn kéo ông ta đi mất dọc theo hành lang. Chúng tôi đi theo ông vào phòng chung, Mark Murphy dừng lại trên cửa, giang chân và ngửa đầu xem xét mọi thứ, hắn muốn đút hai ngón tay cái vào túi, nhưng cái còng không cho phép. Một cảnh đáng nhìn, hắn thầm thì qua kẽ răng. Tôi gật đầu, tất cả những thứ này tôi đã thấy. Hai tên đang bước trong phòng dừng lại và nhìn chúng tôi, và ông già xương sầu lại bị dây kéo lại, vẫn sạch tay khỏi mọi chuyện này. Thoạt tiên không ai để ý đến chúng tôi. Cả hai đứng lại nơi cửa, còn bọn hộ lý đi ra chỗ buồng y tá. Một mắt của Mark Murphy phồng lên khiến lúc nào cũng có vẻ như đang nháy mắt, và tôi thấy môi hắn có vẻ đau lắm khi cười. Hắn giơ hai tay bị còng lên, nhìn cái mớ hỗn độn và ồn ĩ rồi hít một hơi rất sâu. Các bạn hữu, qua tên là Mark Murphy. Hắn nói với một giọng cao bồi kéo dài, và qua mong được biết ai là kẻ chúa trùm trong tụi chơi poker trong khoa này. Chiếc đồng hồ bóng bàn tắt ngấm sau một tiếng tích vội trên sàn. Khi bị buộc chân thế này, tớ đặt cửa không được tốt, nhưng chơi poker ấy à, xin nói nghiêm chỉnh, tớ là pháp sư và phù thủy. Hắn ngáp dài, hất vai, cong người, ho khạc khạc và nhổ đánh canh vật gì vào thùng rác cách đấy khoảng 2 mét, nó rơi sùng soảng trong đó, rồi hắn thẳng người lại cười và liếm cái lỗ hồng nơi hàm răng còn chảy máu. Ở dưới không ổn, qua với thủ lĩnh đây vừa nói chuyện phải quấy với hai chú khỉ. Lúc đó tiếng ầm ầm của máy đập đã ngừng hẳn, tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi. Mark Murphy kéo hết các ánh mắt về mình, hệt như cảnh chào mời ở chợ. Cạnh hắn ta tôi cũng không thể tránh khỏi sự chú ý, và vì người ta nhìn tôi như vậy tôi thấy mình phải thẳng người hết cỡ. Lưng còn đau vì bị chấn thương trong nhà tắm khi cùng ngã với thằng hộ lý, nhưng tôi cũng cắn răng chịu. Một tên có cái nhìn hao háo, tóc đen và rối bù đi lại phía tôi, chìa tay ra như là nghĩ tôi có gì cho hắn. Tôi vờ không nhận ra hắn, nhưng dù tôi quay đi đâu, hắn cũng chạy lên trước như một chú bé và chìa lòng bàn tay khum lại cho tôi. Mark Murphy kể về vụ đánh nhau trong lúc lưng tôi mỗi lúc một nhức nhối. Bao nhiêu năm ngồi một chỗ co quắp trên chiếc ghế bành trong góc đến nỗi bây giờ không thể thẳng lưng lên được lâu. Tôi mừng rỡ khi một cô y tá nhỏ bé người Nhật bước vào, dẫn chúng tôi ra phòng trực, ở đấy có thể ngồi và xả hơi đôi chút. Góc truyện audio.com. Cô ta hỏi chúng tôi đã bình tĩnh lại chưa, có thể cởi còng được chưa? Mark Murphy gật đầu, hắn vụng về ngồi xuống ghế bành, mệt mỏi cục đầu xuống và kẹp tay giữa hai đầu gối, chỉ lúc ấy tôi mới hiểu rằng hắn cũng hết sức khó khăn mới đứng thẳng người lên được như tôi. Cô y tá bé như cái chấm đầu mũi kim dùng để xỏ giày cho mũi, như cách diễn đạt của Mark Murphy sau này, cởi còng cho chúng tôi và đưa thuốc lá cho Mark Murphy, kẹo cao su cho tôi. Cô ta nói vẫn nhớ tôi luôn nhai kẹo cao su. Còn tôi hoàn toàn không nhớ cô ta. Mark Murphy hút thuốc, còn cô ta nhúng bàn tay với các búp tay hồng hồng như những cây nến của ngày lễ thánh và lọ dầu và xoa lên các vết xây xát của hắn, giật nảy người lên mỗi bận hắn giật nảy người vì đau và nói. Xin lỗi, sau đó cô dùng hai bàn tay cầm lấy tay hắn, xoay lại và xoa đầu lên các khớp xương bị dập. Anh đánh nhau với ai đấy? Cô hỏi, nhìn lên nắm tay. Washington hay là Warren? Mark Murphy ngước mắt nhìn cô. Washington, hắn nói và cười, còn thủ lĩnh thì làm việc với Warren. Cô thả tay hắn ra và quay lại phía tôi. Tôi có thể thấy cả những chiếc xương mỏng manh trên mặt cô. Anh có bị chấn thương chỗ nào không? Tôi lắc đầu, thế Warren và William có bị làm sao không? Mark Murphy nói với cô rằng lần sau cô có thể thấy chúng trong bộ trang sức bằng thạch cao. Cô gật đầu và cúi xuống, ở đây không hoàn toàn giống với phân khoa của bà ta. Cô nói, giống, nhưng không hoàn toàn. Các y tá quân đội bao giờ cũng muốn thiết lập một bệnh viện quân sự. Chính họ ít nhiều cũng bị tâm thần. Đôi lúc tôi nghĩ phải đuổi việc tất cả các nữ y tá trên 35 tuổi chưa chồng. ít nhất thì cũng phải đuổi tất cả các nữ y tá quân y chưa chồng. Mark Murphy phụ họa thêm và hỏi liệu chúng tôi có thể tận dụng lòng hiếu khách của cô ta được bao lâu nữa. Có lẽ không lâu, tôi e là vậy. Có lẽ không lâu, cô e là vậy. Mark Murphy hỏi lại, vâng, thỉnh thoảng tôi thích giữ bệnh nhân lại mà không gửi trả về, nhưng bà ta cấp bậc cao hơn tôi. Không, chắc là các anh sẽ ở đây không lâu. Tôi muốn nói, như tình trạng các anh bây giờ. Giường ở khoa điên đã bị hỏng cả. Lò xo cái thì quá căng, cái thì quá trùng. Chúng tôi được nằm cạnh nhau. Người ta không trói tôi bằng khăn trải giường, nhưng để một bóng đèn nhỏ bên cạnh. Nửa đêm, có ai đó kêu lên. Tao bắt đầu quay đây, thằng da đỏ. Nhìn đây, nhìn tao đây, và ngay trước mặt trong bóng tối, tôi nhìn thấy những chiếc răng màu vàng to và dài. Đấy là gã có cái nhìn hao háo. Tao bắt đầu quay, nhìn đây, hai tên hộ lý từ phía sau tóm lấy hắn và đưa ra khỏi buồng ngủ, vẫn vừa cười và hét lên. Tao bắt đầu quay đây, tên da đỏ, rồi cứ thế cười khành khạch. Hắn nhắc lại câu đó và cười suốt cho đến khi bị lôi ra hành lang và phòng ngủ trở nên yên lặng, và tôi nghe thấy tiếng một gã khác nói. Không, lão rửa tay sạch khỏi mọi chuyện này. Thế đấy, bạn của cậu đã xuất hiện. Mark Murphy thầm thì với tôi rồi chờ mình, lăn ra ngủ. Còn tôi thức trắng đêm ấy, không ngừng nhìn thấy những cái răng vàng khẻ ấy và bộ mặt hao háo, cầu xin nhìn đây, rồi đến khi tôi cũng thiếp đi thì chỉ còn cầu xin trong im lặng. Vàng vọt vì thiếu ăn, nó nhô ra từ bóng tối, muốn điều gì đó. Cầu xin điều gì đó. Tôi không hiểu làm sao Mark Murphy có thể ngủ được khi bao quanh hắn là 100 khuôn mặt như thế, hay 200, hay thậm chí hàng trăm. Ở khoa điên, người ta báo thức bằng còi, không phải bằng ánh sáng như ở khoa nội chúng tôi. Góc truyện audio.com, tiếng còi rúc lên rùng rợn như một cỗ máy gọt bút chì khổng lồ đang nghiến một thứ gì rất đáng sợ. Tôi và Mark Murphy bật chồm dậy, nhưng sắp sửa nằm lại xuống giường thì tiếng loa đã gọi cả hai lên phòng trực. Tôi chui ra khỏi chăn, lưng tê dại sau giấc ngủ, khó khăn lắm mới chui người xuống được và nhìn Mark Murphy tập tễnh, tôi hiểu lưng hắn cũng chẳng dễ chịu hơn tôi. Họ cho chúng ta xơi món nhỉ thủ lĩnh, hắn hỏi, món giày kẹp chân, hay món bàn phanh thây? Tốt nhất là thứ gì không nặng lắm, bởi tao cũng đã khá nhừ rồi. Tôi trả lời rằng không nặng đâu nhưng không thể nói được gì hơn vì cũng không biết rõ hơn chừng nào chưa đi tới nơi và thấy một nữ y tá đã chờ sẵn ở đấy, không phải cô hôm qua, và hỏi. Ông Mark Murphy và ông Brandon phải không? Rồi đưa cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc cốc bằng giấy. Tôi nhìn vào cốc và thấy có ba viên con nhộng màu đỏ quen thuộc. Tiếng gõ gì rầm trong đầu tôi không ngăn được nó. Khoan, Mark Murphy nói, đây là thuốc ngủ hả? Cô y tá gật đầu, đưa mắt về sau xem có ai không, hai gã cầm kìm cắt nước đá đang cúi người, tay khoác tay. Mark Murphy trả lại chiếc cốc, ồ không, cô y tá, tôi không thích mắt bị bưng kín lại. Nhưng nếu như thay bằng thuốc lá thì tôi không từ chối. Tôi cũng làm theo hắn, cô y tá bảo là phải gọi điện và biến vào sau cửa kính, nhấc ống nói lên trước khi chúng tôi kịp nói gì. Thủ lĩnh, tao xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện. Mark Murphy nói, khó khăn lắm tôi mới nghe được vì tiếng tít tít của dây điện thoại trong tường. Tôi cảm thấy các ý nghĩ hoảng sợ cứ quay cuồng hỗn loạn trong đầu. Chúng tôi ngồi trong phòng chung giữa vòng vây của các bộ mặt và đúng lúc đó, đích thân mụ y tá trưởng bước vào, tả hữu là hai tên hộ lý to lớn. Tôi co người trong ghế bành để trốn mụ, nhưng đã muộn. Quá nhiều các cặp mắt dồn vào tôi, những cặp mắt dính nhớp đóng đinh tôi vào chỗ. Xin chào, chúc một buổi sáng tốt lành. Mụ nói, lúc này đã lấy lại nụ cười giả dối quen thuộc. Mark Murphy đáp lễ còn tôi im lặng, mặc dù mụ nói với tôi rất to. Chào ông, tôi nhìn hai tên da đen, một tên băng dán ngang mũi, một tay treo trên cổ, bàn tay xám lòng thòng dưới đám bông băng nom như con nhện chết đuối. Đứa thứ hai lê bước khó nhọc như thể xương sườn bị bó bột. Cả hai nhếch mép cười, hơi chút mỉa mai. Thương tật như bọn hắn đáng ra nên ngồi nhà thì tốt hơn, song lẽ nào bỏ qua dịp tốt đẹp này. Tôi cũng nhếch mép cười đáp lại, bằng một giọng nhẫn nại và nhẹ nhàng, mụ y tá trách móc Mark Murphy đã hành động vô ý thức như trẻ con, phát khùng lên tựa một cậu bé ưa làm nũng, ông không xấu hổ sao? Hắn trả lời rằng hình như không và yêu cầu mụ ta cứ nói tiếp. Mụ nói rằng trong cuộc họp khẩn cấp tối qua, các bệnh nhân đã đồng ý với nhân viên bệnh viện để hắn điều trị bằng sốc nếu như hắn không ý thức được lỗi lầm của mình. Hắn chỉ cần công nhận rằng hắn sai, để tỏ ra đã lấy lại lý trí, đã ý thức được thì việc điều trị sẽ bị bãi bỏ. Những bộ mặt xung quanh nhìn chúng tôi và chờ đợi. Mụ y tá nói tất cả tùy hắn. Thế sao, tôi cần phải viết giấy cam đoan? Không, nhưng nếu ông thấy cần thiết, bà giúp cho việc ấy thì tốt hơn, biết đâu tiện thể bà viết thêm điều gì đó nữa. Ví dụ như tôi đã dính vào một âm mưu lật đổ chính phủ, hoặc là tôi cho rằng ngoài Hawaii không tìm đâu nổi một cuộc sống sung sướng hơn cuộc sống của chúng ta trong bệnh viện. Và tất cả những điều nhảm nhí như vậy. Theo tôi, điều đó không, góc chuyện audio.com. Rồi, sau khi tôi đã ký, bà sẽ đưa chăn và gói thuốc lá của hội chữ thập đỏ đến cho. Hô hô hô, thưa bà, tụi ba tàu trong trại còn xa mới học nổi bà. Randall, chúng tôi chỉ muốn giúp ông. Nhưng Mark Murphy đã đứng dậy, gãi bụng, đi qua trước mặt mụ ta và hai gã hộ lý đằng sau, bước tới bàn chơi bài. Thế nào, bàn chơi poker ở đâu hả tụi bay? Mụ y tá nhìn theo hắn, rồi đi ra phòng trực gọi điện. Hai tên hộ lý da màu và một tên da trắng có món tóc quăn màu bạch kim dẫn chúng tôi đến nhà chính. Trên đường đi, Mark Murphy ba hoa với tên da trắng như không có chuyện gì xảy ra. Sương muối đọng dày trên cỏ, hai tên da đen đi trước phun ra một luồng khí như đầu máy hơi nước. Mặt trời rẽ đôi các đám mây thiêu đốt sương muối làm ánh lên những tia sáng răng kín mặt đất. Những con chim sẻ xù lông chống lạnh nhảy nhót giữa các tia sáng tìm hạt. Chúng tôi cắt ngang đám cỏ lạo xạo dưới chân, đi qua các hang sóc nơi mà một đêm tôi đã nhìn thấy con chó. Những tia sáng lạnh lẽo, sương lùi dần vào hang, lẩn vào bóng tối. Tôi cảm thấy sương muối đọng cả trong lòng mình. Chúng tôi đi đến cánh cửa quen thuộc, bên trong ầm ầm như tiếng ong vỡ tổ. Trước mặt chúng tôi có hai đứa đang đi chuyến choáng như hai thằng say vì mấy viên con nhộng màu đỏ, một tên bi bô như đứa trẻ. Đây là gánh nặng của con ơn Chúa, đây là của cải duy nhất của con ơn Chúa. Đứa kia cũng huyên thuyên, xông tới, đấy là gã cứu đắm ở bể bơi, rồi hắn lặng lẽ khóc, tôi sẽ không kêu gào và khóc lóc, trước mặt Mark Murphy, gã kỹ thuật viên yêu cầu chúng tôi cởi giày. Mark Murphy hỏi có phải tụt quần và cắt tóc không, gã nói đừng có mơ, cách chương.